chương 015 tiền đổ một vùng tăm tối 2. Vô Song quận chúa kéo ra khỏe miệng, nương không nghĩ phủ nhận, nương xác thực là nghĩ như vậy một câu phủ lạc, Phó Vân tiểu bằng hữu kinh thiên động địa khóc lên. Vô Song quận chúa trong lòng một mảnh phiền muộn, quay đầu hung hăng trừng xử tại bên cạnh mình Phó Tam một chút, nhi tử lại là cái khóc bao cái này khiến nàng làm sao chịu nổi a. Phó Tam công tử vội vàng thò tay đem nhi tử ôm lấy, giờ khóc giờ cười nói, tốt tốt đừng khóc, cùng ngươi đại ca chơi đi. Ngươi muốn như vậy nghĩ, đại ca ngày mai còn phải đi chọc người ghét học viện, ngươi lại không cần đi, nghĩ như vậy có phải là trong lòng thoải mái một chút rồi. Mặc Bảo Bảo trợn mắt trừng mắt Phó Tam công tử cái tên xấu xa này, bọn họ thế mà đem chính mình vui sướng xây dựng ở bản Bảo Bảo thống khổ bên trên đường khóc, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ. Mặc Bảo Bảo tức giận đưa tay gõ xuống Phó Vân đầu, ngươi lại khóc, ta liền cho ngươi đổi tên gọi trời mưa. Vì cái gì? Bởi vì ngươi láo khóc ga không được, ta không thể họ Hạ, cha ta họ Phó. Vậy liền gọi Phó Hạ Vũ. Phó Vân ngoan ngoan thu hồi nước mắt, cảm giác đại ca cho mình lên cái tên này, quá khó nghe qua, vẫn là thôi đi. Đại ca, học viện chơi vui sao? Ta nói cho ngươi, ta đảm bảo ngươi đi một lần liền rốt cuộc không muốn đi. Mặc Bảo Bảo nâng lên ngạo kiều cằm nhỏ, mở ra chân ngắn nhỏ hướng trong trúc lâu đi đến. Vì cái gì ngươi cho rằng giống như là chúng ta tại Thần Châu học viện sao? Có lớp học có học thất, sáng sủa sạch sẽ còn có một đám tiểu đồng bọn, chẳng lẽ không phải? Không phải. Mặc Bảo Bảo thở phì phò nói là nói học đường, thực ra chính là tại ven đường dựng thẳng một tấm bảng hiệu, phía trên viết Thánh học viện đồng tử phân viện mấy chữ. Ta cùng 10 cái đồng môn ngồi trên mặt đất, bên cạnh đều là mênh mông xương trắng, cách 3 thước liền nhìn không thấy người đối diện, vậy làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao? Mọi người chúng ta ngồi một vòng tròn, đem phu tử vây vào giữa, nghe phu tử niệm niệm lại nhảy đi. Hôm nay tiên sinh dạy cho chúng ta vẽ tranh, tiểu đệ, quay đầu ta cho ngươi vẽ một bức nhà. Mặc Bảo Bảo đống nhiên ánh mắt sáng lên, lôi kéo Phó Vân tay nhỏ cùng một chỗ vào phòng. Đại ca ngươi có thể cho trên tay của ta họa một chuỗi mức quả sao? Mức quả ngươi nội giới chẳng phải có sao? Lúc trước bọn họ đến thánh vực phía trước, các tiểu bằng hữu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm vài ngày vui sướng góp nhặt thiệt nhiều số không ăn, tất cả đều trang chính mình nội giới bên trong. Phó Vân tiểu bằng hữu nhanh khóc lên, mẫu thân nói không thể ăn. Mẫu thân nói chúng ta tới thánh vực là đến rèn luyện, đầu tiên muốn luyện chính là đói bụng. Mẫu thân ngươi hù ngươi đâu? Chúng ta là tiểu hài tử. Tiểu hài tử chính yếu nhất chính là muốn cao lớn cao, không ăn đồ vật như thế nào dài nha? Ngươi lại bị tiểu cô cô lừa. Mặc Bảo Bảo đạo lý rõ ràng phân tích một trận, làm hắn số một fan hâm mộ, quang quang đại nhân ngay tại một bên liên tiếp cuồng gật đầu, không sai, chúng ta vẫn là ăn chút đi. Nhanh đừng khóc, đại ca mời ngươi ăn thịt. Mặc Bảo Bảo vỗ vỗ Phó Vân cái đầu nhỏ, từ trong tinh vực lấy ra một cái hộp cơm. Có muốn ăn hay không? Mê hoa bánh ngọt Phó Vân. Quang quang đại nhân cùng nhau gật đầu một cái. Chẳng được bao lâu, Ngao Dạ liền tới kiểu một chỗ này báo cáo, nói ba đứa hải tử trong phòng đã vui sướng bắt đầu ăn. Đám người không cảm thấy kinh ngạc, chỉ vụng trộm cầm mắt thấy nhìn bọn họ kiểu. Kiểu một mặt không chút thay đổi nói, à, đã đến bữa tối thời điểm nha, vậy chúng ta cu nở dê ăn cơm đi. Vô Song quận chúa kéo ra khỏe miệng.